Soạt một tiếng, có một đạo đao mang ở trên người xuất ra, trực tiếp nổi lên giữa không gian. Kim hắn còn đang gào thét khi nhục thể vừa mới sụp đổ, nguyên thần xông ra, cho nên căn bản không cách nào phản ứng. Dưới một đao này, tiếng gào thét bén nhọn kia biến mất, nguyên thần hóa thành điểm sáng, chậm rãi tiêu tan giữa thiên địa. Ngũ phẩm hóa linh cảnh. Đối với Lăng Tiếu mà nói, nguyên thần là vật đại bổ, thật là đáng tiếc. Trong lòng của Tô Hàn âm thầm lắc đầu, Lăng Tiếu nếu như thôn phệ được một cái ngũ phẩm hóa linh cảnh như thế này, không nói sẽ trực tiếp đột phá lên hóa linh cảnh, nhưng có thể trực tiếp đạt tới Long Tôn đỉnh phong, mà lại cộng thêm nguyên thần của tên áo đen còn lại thì cũng đủ để cho hắn đột phá. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tô Hàn khẽ nâng lên, thân sắc vẫn bình thản như cũ. Ngươi tên sát thủ còn lại kia nhìn Tô Hàn muốn mở miệng nhưng lại run rẩy, lời nói tiếp theo không nói ra được. Hết thảy mọi chuyện phát sinh phảng phất đều như mộng ảo. Lúc trước hai người bọn họ còn đang thảo luận và trao phúng, cảm thấy là người giao nhiệm vụ này có chút là nói nhỏ thành to, chuyện nhỏ hóa lớn, chỉ là một cái nhất phẩm hóa linh cảnh mà cũng đáng để cho bọn họ là ngũ phẩm hóa linh cảnh xuất thủ sau, hơn nữa còn một lần mời liền hai vị. Nhưng giờ khắc này hắn rốt cuộc biết lý do tại sao, đáng tiếc là đã chậm rồi. Ta cái gì? Tô Hàn giống như cười như không mà nhìn người này. Người này chết đi để người rất sợ hãi sao? Không bằng để ta cho người chọn một loại kiểu chết nhé. Siêu một tiếng, người này không nói hai lời bộc phát toàn bộ tu vi, không có ý nghĩa khinh thị như trước đó mà xoay người bỏ chạy. Cái tim hắn lúc này cơ hồ muốn nổ tung, lông tóc toàn thân đang dựng đứng, da đầu truyền đến từng đợt cảm giác tê dại. Nguy cơ tràn ra tứ phía, lại dâng lên ở trong lòng nữa. Đây tuyệt đối là vụ khó khăn nhất từ khi mà hắn trở thành sát thủ lành nghề đến nay. Đây cũng là một lần nguy hiểm nhất. Mặc dù mục tiêu của nhiệm vụ vỏn vẹn chỉ là một cái nhất phẩm hóa linh cảnh, ở trong mắt hắn không khác gì là sâu kiến. Chạy nhanh như vậy làm gì? Tô Hàn cười ha hả, đã tới đây, vậy thì cũng đừng về nữa. Siêu một tiếng, âm thanh rơi xuống thì thiên long cửu bộ bước thứ tư cũng được triển khai. Dưới tốc độ đề thăng 8 lần, cho dù không uống liệt tiểu, và cho dù đã đem cặp giày thủy tinh là quỷ khí trả cho lão giả, nhưng loại tốc độ này vẫn như cũ, không phải là tên sát thủ trước mắt này có thể so sánh được. Ông một tiếng, người này đang vọt tới trước, khuôn mặt dưới tấm khăn che mặt hoàn toàn trắng bệch lên. Làm sao lại thế được? Hắn chỉ là một nhất phẩm hóa linh cảnh, là ta nhìn lầm sao, hay là hắn ẩn giấu tu vi? Nhưng khí tức của hắn rõ ràng chính là nhất phẩm hóa linh cảnh, không sai. Trong lòng hắn đang gào thét, hai chân cấp tốc lao nhanh, nhưng theo âm thanh vù vù xuất hiện, một cái lưới ngũ hành bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Màu đỏ, màu lam, màu lục, màu vàng, cùng với màu tím sậm, đó là bản nguyên lôi điện. Đùm đốp, ngân xà trong ngũ hành võng xuyên qua, cái loại khí tức kinh người kia, chỉ cần cảm thụ đã để cho người này run rẩy. Đây là pháp tắc. Người này quả thực không dám tin vào cặp mắt của mình. Nếu như vỏn vẹn chỉ là pháp tắc, hắn sẽ không như thế, bởi vì bản thân hắn cũng có pháp tắc, bằng không thì cũng không có khả năng đạt tới được hóa linh cảnh. Thế nhưng tại sao lại có 5 loại pháp tắc tồn tại ở đây? Không, cũng không phải 5 loại pháp tắc, cộng thêm cái khí tức quỷ dị kinh khủng của lôi điện kia, hết thảy phải là 6 loại pháp tắc. Người tu luyện 6 loại pháp tắc. Người này bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Thân ảnh Tô Hàn không nhanh không chậm đuổi theo, mỉm cười mở miệng. Ta tu luyện bao nhiêu pháp tắc, ngươi không cần phải để ý đến. Bất quá, ngươi là kẻ đầu tiên mà sau khi ta tiến vào tinh vực hạ đẳng là dùng pháp tắc đánh chết, cho nên ngươi phải cảm thấy may mắn. Giống như lúc trước các người đã nói, lấy tu vi, ngũ phẩm hóa linh cảnh của ngươi đến để xuất thủ với một cái nhất phẩm hóa linh cảnh như ta, thì ta cũng cảm thấy may mắn vậy. Các hạ, nhiệm vụ này ta không tiếp nữa, sau khi trở về ta liền lập tức hủy bỏ nhiệm vụ, ta cũng tận lực bồi thường linh tinh theo khả năng lớn nhất của ta, mong rằng các hạ có thể bỏ qua cho ta lần này. Ngược lại, người này khá quả quyết, biết là hôm nay mình đã không trốn được, liền cầu xin tha thứ. Ngươi không cảm thấy là muộn rồi sao? Tô Hàn nói, lại nói quy củ huyết sắc cung cấp ngươi cũng không phải là như vậy. Phàm là sát thủ đã tiếp nhận nhiệm vụ, không thành công chính là tử vong. Ta chẳng lẽ nói sai sao? Vậy cũng là một bọn đần độn thôi. Tên sát thủ này gần như điên cuồng gào lên. Bọn hắn ngốc như vậy, ta cũng không ngốc. Ta muốn sống, ta không muốn chết nhanh như vậy. Các hạ hôm nay tha ta một mạng, sau này ổn thỏa, ta sẽ không quên ân này. Ông, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Kẻ muốn giết ta thì không cần biết là người có thân phận gì. phải trả cái giá ra sao, ta đều sẽ không bỏ qua, trừ phi là ta không đủ năng lực giết được ngươi. Oanh! Âm thanh rơi xuống, ngũ thải chi tôn ảnh bùng lên phía sau Tô Hàn, nắm đấm đột nhiên oanh ra chấn động cả hư không, huyên hóa thành hình như thực chất, hướng người này oanh kích tới. Tên sát thủ này sắc mặt đại biến, ở phía sau lưng hắn có tấm lưới ngũ hành tồn tại, lại có cái lôi điện kinh khủng kia. Liền xem như không có tiếp xúc, hắn cũng cảm giác được một trận run rẩy rồi, cho nên tuyệt đối không thể lại hướng phương này bỏ chạy. Giờ phút này chỉ có một con đường, đó là quay lại đem Tô Hàn đánh giết thì hắn mới có thể sống sót. Nhưng cái này đối với hắn mà nói còn khó hơn lên trời. Xoạt một tiếng, trên người hắn xuất hiện một kiện áo giáp là trung phẩm linh khí, trang bị phòng ngự. Thời điểm xuất hiện, lồng ánh sáng bao phủ toàn thân. Thân ảnh người này cũng bạo phát ra toàn bộ tu vi, hướng Tô Hàn oanh kích tới. Oanh! Cả hai va chạm vào nhau, nắm đấm của người này khoảnh khắc sụp đổ. Bất quá hắn tựa hồ đã sớm dự liệu điểm này. Sau khi nắm đấm sụp đổ, lại có một kiện trung phẩm linh khí là chủy thủ xuất hiện. Nhưng vào thời khắc này, phốc phốc, một đạo chủy thủ trực tiếp từ sau lưng người này xuyên qua. Áo giáp kia phụt đầy máu tươi. Trong lúc yên lặng, tiếng áo giáp bị xé rách nghe phi thường chói tai. Thân ảnh người này ngừng lại, trong tay vẫn còn cầm chủy thủ, muốn công kích Tô Hàn. Nhưng lực lượng tu vi của hắn giờ phút này đang không ngừng tán đi. Hắn khẽ cúi đầu, nhìn thanh chủy thủ đâm xuyên qua người mình, thân sắc ngốc trệ, thượng phẩm linh khí. Hắn lẩm bẩm, âm thanh từ trong miệng nhẹ nhàng thoát ra. Người! Tên sát thủ chậm rãi quay đầu, nhìn thấy một đạo thân ảnh áo trắng mang theo tiếu dung đang nhìn mình. Khoảng cách đôi bên rất gần, chủy thủ kia vẫn còn nằm trong tay thân ảnh áo trắng này. Hắn quay đầu nhìn về phía trước, vẫn gặp thân ảnh áo trắng ban đầu, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, cũng đồng dạng đang mỉm cười nhìn mình. Hắn biết, hắn minh bạch và cũng cảm thụ rõ ràng đây không phải là tàn ảnh. Nói cách khác là có hai đạo thân ảnh tướng mạo giống nhau như đúc, ngay cả khí tức cũng giống nhau. Mang theo cả nhục thể, mang theo cả nguyên thần, mang theo cả nụ cười, dưới sát cơ đáng sợ xuất hiện trong tầm mắt của mình. Ánh mắt đờ đẫn của hắn tại thời điểm này lại xen một chút mùi vị khác. Tựa hồ nghi hoặc, lại tựa hồ mê mang. Soạt. Tô Hàn cũng không tiếp tục choán cơ hội dư thừa, thần niệm khẽ động, bản tôn thứ hai trực tiếp dùng sức, chủy thủ đem thân thể người này cắt thành hai nửa. Có nguyên thần xuất hiện nhưng vẫn như cũ đứng đó, bởi vì chủy thủ này không chỉ xuyên thủng nhục thể của người này, mà ngay cả nguyên thần cũng xuyên thủng luôn. Cho nên ánh mắt của người này từ ngốc trệ biến thành trống rỗng, lại từ trống rỗng mà biến thành chết không nhắm mắt. Cho đến khi nguyên thần tiêu tán, hắn cũng nghĩ mãi không rõ, trên thế giới này, vì sao lại có loại yêu nghiệt như vậy? Một cái nhất phẩm hóa linh cảnh, tại sao lại mạnh đến trình độ này, giết chết hắn là ngũ phẩm hóa linh, mà nghiền ép giống như giết con sâu cái kiến vậy? Chưu. Sau khi người này tử vong, bản tôn thứ hai đi thẳng tới trước mặt Tô Hàn, dung nhập vào bản tôn thứ nhất. Sau lưng Tô Hàn hóa thành một cái bóng. Nhìn Tô Hàn thì hình như cái bóng có đủ chín đạo, nhìn phi thường quỷ dị. Tuy nói địa phương chiến đấu này không có nhiều người, nhưng chung quy vẫn sẽ có người tồn tại. Có người thấy được trận chiến đấu này, thấy được ở trên hư không vẫn tràn ngập lôi điện bản nguyên ở trong ngũ hành pháp võng. Sau khi thấy được Tô Hàn, thấy được chín đạo ảnh tử quỷ dị kia, lại càng thấy được Tô Hàn làm như thế nào đem tu vi nhất phẩm hóa linh cảnh, đem hai tên ngũ phẩm hóa linh cảnh càn quét mà đánh giết. Các hạ đủ mạnh, bội phục. Mắt thấy ánh mắt của Lô Tô Hàn liếc tới, bốn phía có không ít người thân thể run lên, lập tức ôm quyền. Nghe giống như là khách khí, nhưng trong lời nói nhiều ít vẫn xen lẫn chút cung kính, cùng với hương vị sợ hãi và kiêng kỵ. Tô Hàn mỉm cười, hàm răng trắng nõn lại dương ra, nhìn thực sự là vô hại cả người lẫn vật. Hắn vẫn như trước là khí tức nhất phẩm hóa linh cảnh, vẫn là thân ảnh áo trắng gầy gò. Nhưng sự tình phát sinh trước đây lại để cho đám người chung quanh đối với hắn đã không còn loại ý nghĩ xem thường như lúc trước. Thời gian một ngày trôi qua là rất nhanh, người của Thiên Hải Dòng Binh Đoàn đã tập hợp ở địa phương chỉ định, Tô Hàn cũng đã sớm chờ đợi ở nơi này. Tiểu sư đệ, chúng ta lợi hại không? Sau khi đem tất cả dược liệu đưa cho Tô Hàn, Lạc Ngưng liền tranh công mà nói, hì hì, dược liệu mà ngươi cần thiết toàn bộ đều đã gom góp đủ, ngươi muốn làm sao? Ban thưởng cho tiểu sư tỷ đáng yêu của ngươi đây. Vậy ngươi muốn ban thưởng cái gì? Tô Hàn cười nói. Lạc Ngưng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một hồi rồi nói, bây giờ còn chưa có nghĩ ra, về sau nghĩ ra rồi lại nói. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu hướng Vương Thủy nói, Vương đoàn trưởng, Tô Mỗ ở nơi này cũng không có đồ vật gì tốt, linh tinh cũng không phải là quá nhiều. Nhưng mấy ngày nay, cũng may mà mọi người hỗ trợ, tổ mỗ cũng không thể đợi mọi người, toi công bận rộn được. 10 vạn linh tinh này, xem như tổ mỗ cảm ơn. Nói xong Tô Hàn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Cái này sao có thể chứ? Vương Thủy trừng mắt. Tô Hàn, tất cả mọi người đều là sư huynh đệ Thiên Sơn Các, tương hỗ nhau một chút thì có là gì? Người như thế này liền không có ý nghĩa. Đúng vậy à, Tô Hàn, người đây không phải xem thưởng chúng ta sao? Chút thời gian mà thôi, cũng chẳng có bao lâu, chúng ta lại không tổn thất gì. Người lại còn dự định dùng tiền đến để đền bù cho chúng ta hay sao? Tô Hàn, nếu người làm vậy, về sau thì cũng đừng nhờ chúng ta hỗ trợ nữa. Nhưng người khác cũng đều lập tức mở miệng, nhìn mặt mũi là đầy dáng vẻ không nguyện ý. Trên thực tế thì 10 vạn linh tinh, mỗi người bình quân cũng được 100 khỏa, và thật là không ít. Bọn hắn trước trước sau sau cũng chỉ bận rộn có 20 ngày mà thôi. Nếu để cho tự bọn hắn đi kiếm, trừ phi là giao cho Thiên Sơn Các, chứ tuyệt đối không thể trong vòng 20 ngày thời gian kiếm được 100 khỏa linh tinh. Nhưng mà những người này hiển nhiên cũng đều không ngốc. Trước đó họ châm chọc khiêu khích Tô Hàn, vừa vặn nhờ sự tình lần này để cho ấn tượng của Tô Hàn đối với mình thay đổi. Mà không đắc tội Tô Hàn, thì Tô Hàn có thể nhớ kỹ nhóm người mình đã hỗ trợ. Ngày sau nếu như mình thực sự có chuyện không giải quyết được, đi cầu hắn mà nói thì có thể Tô Hàn sẽ đáp ứng. Đã như mọi người đều nghĩ vậy, thì Tô Mỗ cũng không làm kiêu. Tô Hàn trầm mặc xong lại nói, các người cũng đã nói, chúng ta đều là đệ tử Thiên Sơn Các. Về sau nếu như có chuyện gì không giải quyết được, chỉ cần ta có thời gian, ta có thể giải quyết thì đều có thể đến tìm ta. Vậy thì đà tạ Tô Sư Huynh, ha ha. Đám người liền lộ ra nụ cười vui vẻ thực sự. Kỳ thực thì lời này Tô Hàn nói ra đã tương đương với việc thiếu bọn họ một cái nhân tình rồi. Thế nhưng loại nhân tình này cũng không phải là quá lớn. Theo tu vi của Tô Hàn tăng lên, hắn sẽ có năng lực và cũng có lòng tin đem những chuyện mà bọn hắn không giải quyết được hỗ trợ giải quyết đơn giản thôi. Mà trong lời nói Tô Hàn cũng không có kẽ hở nào. Hắn đã nói là mình có năng lực và lại có thời gian nữa thì mới tiến hành. Tin tưởng là những người này nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không tới gây phiền phức cho mình. Đầu óc của bọn họ còn chưa ngốc đến trình độ đó. Tiểu đệ đệ, vậy là người muốn luyện đan rồi sao? Lạc Ngưng bĩu môi nói, người muốn luyện đan thì chúng ta sẽ không ở đây quấy rời ngươi. Các chủ cho thời gian còn thừa lại chưa tới nửa năm đâu. Đến lúc đó thì nhiệm vụ của chúng ta cũng sẽ hoàn thành. Tô Hàn mím môi một cái hướng Lạc Ngưng nói, sư tỷ, sao nghe có vẻ không vui vậy? Đâu có. Lạc Ngưng nhậm chân, vậy ngươi luyện đan đi, chúng ta đi trước. Nói xong nàng liền kéo một người Vương Thủy hướng nơi xa mà đi. Cái dáng vẻ vội vã kia để cho Vương Thủy dự định cùng Tô Hàn ước định chút thời gian và địa điểm gặp lại cũng chưa kịp lên tiếng đã bị lôi đi sành sạch. Tô Hàn nhìn thấy bọn hắn rời đi cũng đứng tại chỗ trong chốc lát rồi lắc đầu cười khổ. Thân ảnh lập lè đi tới một mảnh lùm cây ở cạnh Thanh Linh Hồ. Ở nơi đây bóng người thừa thớt, thần niệm của Tô Hàn quét ra, phát giác ra bốn phía không người mới tiến vào thánh tử tu di giới. Khoảnh khắc tiến vào, Tô Hàn lập tức cảm ứng được lão giả kia ở đâu. Khoảng cách ở cách cái sơn cốc mà Tô Hàn thường tu luyện không xa, hắn vừa vặn đi qua đó. Đi ngang qua nơi đó chỉ là thấy lão già này đang ngồi phía trên đài sen, thân ảnh già nua khô gầy kia, giờ phút này lại để lộ ra linh khí phồn thịnh. Những nếp nhăn gấp nếp trên khuôn mặt giờ đây lại tràn đầy thần sắc hồng nhuận, dần dần trở nên trẻ trung lại. Thân phận của ngươi không muốn nói, đợi thời điểm ngươi đột phá cũng nhất định trở về bộ dáng lúc trước, đến lúc đó ta chẳng phải là sẽ biết sao. Trong lòng Tô Hàn thầm hô một tiếng, nhưng cũng không hao tổn thời gian, hắn đi thẳng tới sơn cốc của mình. Ở giữa sơn cốc, Tô Hàn ngồi xếp bằng, đàn lô trôi nổi trước mặt hắn, trong một mảnh hỏa diễm đang bị thiêu đốt đến đỏ bừng. Cái đàn lô phổ thông này cuối cùng vẫn không dùng được, Tô Hàn trong quá trình luyện đan cũng dự định là tìm một ít vật liệu rồi tự luyện chế lên một cái đan lô. Từng cây dược liệu bị Tô Hàn ném vào trong lò luyện, dưới hỏa diễm thiêu đốt đang cấp tốc hóa thành đan dịch. Nhìn một mảnh đen nhánh này nhưng bên trong lại có một tia sáng từ từ lộ ra để cho người ta có thể nhẹ nhàng phân biệt được. Đây tuyệt đối không phải là chất lỏng phổ thông. Linh khí kinh người kia nồng nặc như vậy tràn ngập cả sơn cốc, liền Tô Hàn hít vào một ngụm cũng cảm thấy thần thanh khí sảng. Từng mai linh tinh ở lúc này tan vỡ, để cho linh khí vốn đã nồng đậm lại tăng thêm rất nhiều. Sau nửa canh giờ thì một bước cuối cùng, Tô Hàn khẽ mở miệng, bàn tay lật ra có một hạt sen xuất hiện, đây chính là cửu tâm liên tử. Hạt sen này tán phát ra linh khí so với bất kỳ linh tinh nào đều muốn khổng lồ hơn nhiều, giống như có một cái tụ linh trận cỡ nhỏ đang bày chỗ này. Không hổ là dược liệu cao cấp nhất trong hàng nhất phẩm. Tô Hàn hít sâu vào một hơi, lấy trình độ luyện đan của hắn, giờ phút này vậy mà cũng có chút khẩn trương. Một là tu vi không đủ, lại thêm tài nguyên vốn cũng không đủ. Lãng phí một viên hạt sen như thế cũng sẽ để Tô Hàn cực kỳ đau lòng. Đương nhiên, hắn vẫn còn có lòng tin rất lớn. Sau khi đột phá nhất phẩm hóa linh cảnh, thì một chút nhị phẩm đan dược bình thường, Tô Hàn có tới 80% trở lên, sẽ luyện chế thành công. Tô Hàn không do dự nữa đem hạt sen ném vào trong lò luyện. Thời điểm mà hạt sen chạm vào đan dịch, hơi chấn động một chút, sau đó nhiệt độ cực nóng, làm nó bắt đầu từ từ xuất hiện khe hở, rồi bụp một tiếng, vỡ thành hai nửa. Linh khí kinh người từ trong đó phát tán ra, cấp tốc dung hợp với đan dịch. Hạt sen đen nhánh sáng long lanh, lúc này đang cấp tốc bị hòa tan, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã cùng với đan dịch lúc trước dung hợp lại với nhau. Thời gian kế tiếp chính là chờ đợi. Tô Hàn cũng không giống như trước đó, chỉ trong một lần là luyện chế ra 10 viên hóa linh đan, bởi vì như vậy thì tỷ lệ thất bại sẽ cao. Dù sao, cái này cũng không phải là hóa linh đan, đây không thể lấy đan dược bình thường để mà quy xét được. Tô Hàn không muốn lãng phí cho dù chỉ là một viên hạt sen, cho nên nhất định là phải luyện chế từng viên một, không thể chủ quan. Ầm một tiếng, sau nửa canh giờ Tô Hàn vỗ mạnh vào đan lô, lò đan lóng lánh bay lên, một sợi đan dịch tràn ra, rồi rất nhanh rớt xuống, ngưng. Tô Hàn bỗng nhiên quát to quán thú tu vi vào trong đan dịch, giống như là có một cái đại thủ đem những đan dịch này bắt lấy, rồi nhanh chóng nhào nặn đi. Mỗi lần nhào nặn đều sẽ khiến đan dịch này thu nạp lại. Trong thời gian ngắn, Tô Hàn đã nhào nặn cả trăm ngàn lần. Nhìn đan dịch kia dần dần ngưng kết, giống như bùn đất bị thấm nước, chậm rãi, được nặn thành hình. Từ chất lỏng ban đầu đã biến thành khối dịch, rồi từng bước hóa thành cỡ như bàn tay. Mà cái này chỉ vỏn vẹn là mới bắt đầu thôi. Khối dịch cỡ như bàn tay thì chưa được gọi là đan dược được. Linh khí tàn rã, không thể nội liễm. Nếu cứ như thế mà đặt vào thì không bao lâu, linh khí sẽ triệt để tiêu tan hết. Mà đan dược thì phải là linh khí ẩn tàng, chỉ phát ra đan hương, để có thể cất giữ trong thời gian dài. Toàn bộ quá trình này Tô Hàn vẫn luôn nhào nặn như thế, mà cái loại nhào nặn này nó kéo dài đến tận 10 ngày. Thành đan. 10 ngày sau Tô Hàn lần nữa hét to, tu vi phun trào ra, ngũ thải chí tôn ảnh và huyết hóa cửu thanh, thức thứ tư, cùng với tu vi võ đạo, tu vi nhục thể toàn bộ dung hợp. Tất cả đều ở thời khắc này, vì luyện đan mà Tô Hàn tăng vọt lên khí tức đáng sợ. Luyện chế đan dược vốn nó phải tương xứng cùng với tu vi, bằng không thì cũng sẽ không gọi là nhất phẩm đan dược, mà phải dùng hóa linh cảnh mới có thể luyện chế. Nhị phẩm đan dược nếu không phải linh thể cảnh thì khó có thể luyện chế ra. Tu vi Tô Hàn tuy nói giờ phút này là hóa linh cảnh nhất phẩm, nhưng có những cái tăng phúc này, hắn nghiền ép hóa linh cảnh ngũ phẩm cũng không thành vấn đề, lại còn có kinh nghiệm ở kiếp trước ở đó. Không nói là đơn giản, nhưng thực sự cũng không phải rất khó. Bàn tay quán thu hồi lại, tu vi chi lực đã ngưng tụ. Khối dịch thể kia lơ lửng ở trước mặt, mỗi một lần hô hấp thì đều có ma sát diễn ra. Mà dưới những cái ma sát này, mạt đan theo từng khối dịch thể nhấp nhô. Liên tiếp dung hợp lại, không có lãng phí một chút xíu nào. Dưới lại nhấp nhô co giãn này, thời gian lại kéo dài một ngày. Hóa linh đan của hắn rốt cuộc luyện xong, toàn thân tròn trịa, bóng loáng, mang theo màu sắc đen nhánh của hạt sen, lại nhìn qua có chút trong suốt, thời điểm nhìn vào lộ ra vẻ sâu thẳm động lòng người. Đan hương nồng đậm phát tán ra từ trên nó, lại không có một chút xíu linh khí nào tiêu tán ra. Toàn bộ đan thể nhìn qua đều giống như không hề có một khe hở, kẽ nứt nào cả. Đây chính là cực phẩm trong hàng cực phẩm. Nếu như có vị đan sư khác ở chỗ này, nhìn thấy Tô Hàn luyện chế ra viên đan dược này, chắc chắn là sẽ phải há hốc mồm đến nhét dừa vừa cả một quả dừa, không thể nào tin được. Hóa linh đan vốn đã khó mà luyện chế, đại đa phần đan sư đều có thể luyện chế ra đan dược tầm thường, có một phần nhỏ đan sư có thể luyện chế ra đan dược có chất lượng trung thừa. Về phần thượng thừa thì cơ hồ là phải đối với một số đan sư tạo nghệ đan đạo nắm giữ khá sâu. Phẩm cấp đan sư của bọn họ có lẽ chỉ đứng ở nhất phẩm, cũng có lẽ chỉ có nhị phẩm. Nhưng ở nhất phẩm và nhị phẩm đan sư này, thời gian lắng đọng cũng phải rất nhiều năm. Mà loại đan sư này trình độ thưa thớt, chưa nói tới việc là phượng mao lân giác, nhưng cũng là vạn dặm không có nổi một người. Về phần đan sư có thể luyện chế ra hóa linh đan cực phẩm thì mới thực sự gọi là phượng mao lân giác. Mà Tô Hàn ở đây lại đem hóa linh đan luyện chế thành cực phẩm trong cực phẩm. Không phải là Tô Hàn khoe khoang, cũng không phải hắn thích nói khoác. Phóng nhãn nhìn khắp tinh vực hạ đẳng này, người có thể luyện chế ra cực phẩm hóa linh đan chỉ sợ không vượt quá số lượng một bàn tay. Mà cũng ở thời điểm đan thành, Tô Hàn dự định đem nó thu hồi lại, thì trong lòng hắn khẽ động có một ý nghĩ chậm rãi hiện lên. Nếu như đem liệt tiểu kia dọ một giọt lên hóa linh đan này, vậy thì sẽ phát sinh cái gì đây? Ý nghĩ này dâng lên rất đột ngột nhưng lại vô cùng phóng khoáng, để cho Tô Hàn hoàn toàn không cách nào kiềm chế được. Liệt tiểu kia chính là đồ vật từ thời Thái Cổ, trình độ kinh người thì không cần phải nói nhiều. Nhưng nếu bàn về số lượng tàn trữ thì trong thánh tử tu di giới còn không nhiều đâu, cũng nhưng mà cũng đủ để cho hắn dùng. Thời điểm ở kiếp trước, khi mà luyện đan thành công để gia tăng một chút gia vị khác thì cái này cũng không hiếm lạ, thậm chí là đối với một số đan sư quái dị thì nó còn rất phổ biến. Đan sư sở dĩ là tôn quý, nhất là những cái loại đan sư cao cấp kia, chính là ở trong từng bước hắn đều đem đan dược nghiên cứu ra, đem dược hiệu phát huy ra đến tận cùng. Đã từng làm một luyện đan sư đỉnh cấp cho nên Tô Hàn truy cầu những cái này cảm thêm bức thiết. Nhưng mà một khi thất bại như vậy thì khoản đan dược thành công này cũng sẽ theo đó mà vỡ vụn. Cứ như thế một viên hóa linh đan cực phẩm, không nói giá trị trăm vạn nhưng chí ít phải có 50 vạn linh tinh, thì sẽ hỏng mất. Đây chính là tương đương với ít nhất có 50 vạn linh tinh ở ngay trước mắt mình tan thành mây khói. Một kiếp này chung quy là như vậy. Tô Hàn không phải là yêu long cổ đế trong kiếp trước, không có chấp trưởng thiên hạ. Thực sự là ở kiếp trước hắn đã từng có tài nguyên lấy không hết, dùng không cạn. Mấy chục vạn linh tinh đối với Tô Hàn chỉ là một số lượng rất nhỏ thôi. Hắn có thể dùng những linh tinh này để kiếm lấy trăm vạn, thậm chí vài trăm vạn trong chốc lát. Cho nên hắn thực sự là không giống như kiếp trước. Nếu kiếp trước chỉ cần vung tay là thử ngay, lúc này hắn thực sự không dám thử. Bởi vì rất có thể là loại thử nghiệm này sẽ để viên đan dược vỡ vụn, làm cho hết thảy cố gắng lúc trước cùng với hết thảy tài nguyên đều tan đi như bong bóng sạch xà phòng. Đây cũng là địa phương rất đắc dĩ của rất nhiều tu sĩ khác. Càng có rất nhiều người biết rõ khẳng định là sẽ thành công nhưng là không dám thử. Chỉ cần có một chút xíu tỷ lệ thất bại, họ cũng không dám, bởi vì bọn họ không có thừa lực lượng, cũng không có dư thừa tài nguyên. Thất bại thì hết thảy đều biến mất. Nếu như viên hóa linh đan này thất bại, chỗ của ta còn có 12 phần dược liệu, còn có 17 viên cửu tâm liên tử nữa, ngược lại còn có thể luyện chế một lần. Luyện đan sư thì phải không ngừng thăm dò, chung quy là ý muốn thăm dò này sẽ đánh bại hết thảy những lý trí trong lòng Tô Hàn. Trải qua kịch liệt dãy dụa một hồi, Tô Hàn lựa chọn thỏa hiệp đối với cái phần thăm dò chi tâm kia. Mặc dù không có tài nguyên như ở kiếp trước, nhưng vẫn có được đảm lượng và quyết đoán của kiếp trước. Soạt, hắn lật tay một cái xuất hiện một cái hồ lô. Trong cái hồ lô này có chừng một cân liệt tiểu. Tô Hàn trong lúc trầm mặc mắt lộ vẻ quả quyết, đem nắp hồ lô mở ra, thận trọng, hướng phía trên viên hóa linh đan tròn trịa kia, nhỏ xuống một giọt. Xùy một tiếng, một giọt liệt tiểu rơi xuống, lập tức để cho hóa linh đan trong chớp mắt tiếp xúc, toát ra từng tầng xương trắng. Càng có đại lượng vết dạn xuất hiện, địa phương mà liệt tiểu rơi xuống, xuất hiện vết dạn lít nhà lít nhít, không được rồi. Tô Hàn biến sắc lập tức đem hồ lô thu hồi, đồng thời là đẩy tu vi vào. Cái hóa linh đan này giống như không thể chịu nổi uy lực của liệt tiểu muốn sụp đổ, mà liệt tiểu kia thì thuận theo những vết dạn từ từ chảy xuôi vào. Cả hai tựa hồ là không dung hợp được, đang tiến hành tranh đoạt. Thần sắc Tô Hàn trong lúc biến hóa, hắn lập tức vận chuyển long linh đế thuật. Càng là vận đủ lệ, phát ra đủ 10 vạn linh tinh, để bên cạnh, phanh một tiếng. Từng khỏa linh tinh lúc này tan vỡ, hóa thành linh khí ngập trời, bao phủ lấy khỏa hóa linh đan này. Long linh đế thuật của Tô Hàn vận chuyển lên đến cực hạn, thôn phệ những linh khí kia, để cho nó không còn cuồng bạo, tất cả đều dung nhập vào hóa linh đan, bù vào những vết dạn kia. Lấy linh khí làm trung tâm coi như tưới tiêu đan dược, từ đó giật dây để đan dược và liệt tiểu sinh sinh dung hợp lại. Loại thao tác này phải hao phí tu vi và tâm thần cực lớn. Hắn nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều quan sát bất kỳ biến hóa nhỏ nhất nào. Kết quả chung quy vẫn là hữu kinh vô hiểm. Khi mà quả linh tinh đầu tiên nổ tung hóa thành linh khí dung nhập vào đan dược, thì những vết dạn kia lại bắt đầu từ từ chữa trị. Khi vết dạn đầu tiên biến mất thì cái thứ hai, cái thứ ba cũng bắt đầu biến mất. Nguyên bản có rất nhiều vết dạn, tại lúc này giống như là bị kết dính lại, không còn vỡ nát. Mà liệt tiểu kia cũng không còn thuận theo vết dạn chảy xuôi, mà đã chậm rãi dung hợp vào trong hóa linh đan. Mà dưới loại dung hợp này có một vệt sáng màu vàng nhạt từ trong khe hở dần lộ ra. Vết dạn trên hóa linh đan đã càng ngày càng ít, còn vầng sáng thì càng ngày càng nồng đậm. Màu vàng nhạt kia cũng từ từ chuyển hướng về hoàng kim sắc mà phát triển. Hết thảy đều đang hướng một phương hướng tốt mà tiến hành. Trong lòng Tô Hàn rốt cuộc thở dài một hơi. Thời gian trôi qua lại là ba ngày. Ông âm thanh từ đan dược chuyển ra. Vết nứt sau cùng triệt để dung hợp. Toàn bộ đan dược bạo phát ra hào quang màu vàng óng ánh. Hả? Con ngươi của Tô Hàn co rút lại một chút. Cho dù là thời điểm kiếp trước hắn cũng chưa từng thấy qua loại chuyện này. Bởi vì thời điểm kiếp trước hắn không có liệt tiểu. Nhìn qua, quả đan dược trôi nổi giữa hư không tỏa ra màu vàng óng, không có giảm một chút linh khí nào. Ánh mắt Tô Hàn chậm rãi nheo lại, sau cùng một cỗ thần sắc cực kỳ hưng phấn xuất hiện trên mặt hắn. Ha ha. Tiếng cười to của hắn lúc này chuyển khắp cả sơn cốc. Đan dược cấp truyền thuyết, ha ha, lại là đan dược cấp truyền thuyết được ghi lại trong ngân hà cổ tịch. Khó mà hình dung được cảm giác hưng phấn từ trong lòng Tô Hàn bốc lên lúc này. Hắn có một loại cảm giác muốn nhảy vọt lên không trung. Ngân hà cổ tịch chính là ghi chép rõ ràng nhất cả ngũ đại thời kỳ trong toàn bộ ngân hà tinh không. Có thể nói là sách cổ trong ngân hà, bao gồm hết thảy tri thức của cả ngũ đại thời kỳ. Đương nhiên, tri thức ở đây không có nghĩa là công pháp, linh kỹ những thứ đó. Loại kiến thức này không thể nghi ngờ chính là có quyền uy nhất trong ngân hà tinh không. Ở thời điểm kiếp trước, Tô Hàn nắm giữ ngân hà cổ tịch, sau đó hắn hình thành câu diệt. Hình thần câu diệt thì ngân hà cổ tịch cũng tiêu tán theo. Xem như thời khắc này là nguyên linh chú tể thì cũng không có thể sở hữu được. Mà phía trên ngân hà cổ tịch đã ghi chép nghịch thiên chi đan sẽ có lôi kiếp giáng lâm. Một kiếp là vì thấp, thất kiếp là nhất. Ở trên thất kiếp thì còn có truyền thuyết sinh ra, chỉ có thể phục dụng một lần. Ý của những lời này chính là đan dược nghịch thiên. Khi mà sinh ra thì sẽ có lôi kiếp hàng lâm. Một lần giáng xuống lôi kiếp thì chính là cấp thấp nhất, còn giáng lâm 7 lần lôi kiếp là cấp tối cao. Mà trên 7 lần lôi kiếp thì còn có đan dược ở cấp truyền thuyết nữa. Nói cách khác thì cái khỏa hóa linh đan này của Tô Hàn đã trực tiếp thoát ly khỏi thấp kiếp, căn bản không cần phải tiếp nhận lôi kiếp, bởi vì đây chính là một viên đan dược cấp truyền thuyết. Mà đan dược cấp truyền thuyết mỗi một chủng loại chỉ có thể nuốt một lần. Đến cùng là có cái dạng dược liệu gì thì không người nào biết, nhưng vô luận thế nào thì đều chỉ có thể nuốt một lần thôi. Đan dược cấp truyền thuyết à? Tô Hàn lần nữa cười to, thân thể đều run lên. Luyện đan sư cũng không thể nói là nghề phụ của Tô Hàn, bởi vì trong thiên hạ này, tất cả đan sư đều chờ đợi, đều hy vọng xa vời về đan dược cấp truyền thuyết. Bây giờ tự mình đánh bậy đánh bạ lại có thể luyện chế ra được, há có thể không tự hào, há có thể không kiêu ngạo, không hưng phấn cơ chứ? Hết thảy đều là bởi vì liệt tiểu. Luận về thủ đoạn luyện đan, tạo nghệ luyện đan, luận về phẩm cấp dược liệu, rồi luận về số lượng tài nguyên các kiểu con đà điểu, thì không có bất kỳ một loại chủng loại nào để có thể đạt tới cấp bậc luyện chế ra đan dược cấp truyền thuyết cả. Liền xem như là Tô Hàn cũng không thể không thừa nhận, cho dù tự mình giờ phút này hay là thời điểm ở là yêu long cổ đế, còn có cảnh giới tu vi là chúa tể cảnh, thì vẫn như cũ không có cách nào luyện chế ra đan dược cấp truyền thuyết cả. Đây là vấn đề cấp độ, mà nói đi thì nói lại, tuy rằng khỏa hóa linh đan này là cấp truyền thuyết, được sinh ra, liệt tiểu cũng chiếm công lao rất lớn, nếu như không có các loại thủ đoạn luyện đan của Tô Hàn cùng với tạo nghệ đan đạo thì sớm đã thất bại rồi. Đan dược cấp truyền thuyết, đến tật cùng là có dược liệu gì, lại gia trì nhiều hay ít linh tinh chứ? Tô Hàn thì chưa bao giờ được nhìn thấy đan dược cấp truyền thuyết cả. Lúc này hắn cũng chẳng khác gì một gã nông dân vừa vào thành thị, mỏi mắt chờ mong. Đã không biết, nuốt vào thử một chút liền biết thôi. Âm thanh do rơi xuống, Tô Hàn cũng không chút do dự, một phát bắt được đan dược, ném vào trong miệng của mình. Oanh một tiếng, khi mà Tô Hàn đem viên đan dược này nuốt xuống, chỉ trong chớp mắt, lực lượng ngập trời đột nhiên bộc phát. Loại lực lượng này cũng không phải là linh khí, mà một loại năng lượng gì đó mà chính bản thân Tô Hàn cũng không biết. Khoảnh khắc năm bộc phát, nhục thể của Tô Hàn bụp một tiếng liền sụp đổ, nguyên thần hiện lên giữa hư không, sắc mặt Tô Hàn trong chớp mắt đại biến rồi lại lập tức khôi phục. Bởi vì hắn cảm thấy cỗ lực lượng này đang vì bản tôn sụp đổ của mình mà một lần nữa ngưng tụ ra nhục thể. Mà loại tốc độ ngưng tụ này quả thực nhanh đến cực hạn, cơ hồ chỉ trong chớp mắt sụp đổ thì một đạo nhục thể hoàn mỹ đã xuất hiện trên thân thể cũ của Tô Hàn. Sau người hắn chín đạo ảnh tử, ngoại trừ ảnh tử của bản tôn thứ nhất ra, tám đạo ảnh tử khác đều phiêu phiêu trổi lên, hóa thành bát đại bản tôn ngồi xếp bằng ở đó. Lực lượng đan dược đáng sợ kia, ở trong mỗi một cái bản tôn, trong thể nội nó đều chảy xuôi. Tu vi võ đạo nhất phẩm hóa linh cảnh trong chớp mắt này cuồng mãnh bạo tăng, từ cơ sở ban đầu trực tiếp vọt tới đỉnh phong, sau đó khoảnh khắc liền đột phá vào nhị phẩm hóa linh cảnh. Loại lực lượng này tựa hồ không có để Tô Hàn chi phối, Tô Hàn cật lực vận chuyển long linh đế thuật nhưng vô dụng. Hắn cảm giác được không phải là mình chi phối không được, mà tu vi của mình hiện tại quá thấp đi. Như yêu long đế thuật có thể đạt tới cấp độ thứ 3, long kỵ đế thuật thì có lực lượng này Tô Hàn có thể điều khiển được. Mà sau khi tu vi võ đạo đột phá, cỗ năng lượng do đan dược hình thành, tựa như là có linh tính vậy, nó lại để cho tu vi nhục thể của Tô Hàn tiến hành tăng vọt lên. Mà cái này vẫn như cũ chỉ trong thời gian chớp mắt, không có bất kỳ trở ngại hay do dự gì, tu vi nhục thể của Tô Hàn cũng trực tiếp tăng lên nhị phẩm hóa linh cảnh. Ngay tại thời điểm Tô Hàn coi là cỗ lực lượng này còn muốn thôi động tu vi võ đạo và tu vi nhục thể bạo tăng, thì cái sau lại xuất hiện cải biến, soạt một tiếng. Tu vi ma pháp của hắn hồi lâu chưa từng tu luyện, lúc này lại giống như bị dẫn động, tất cả ma pháp thiên địa, ma pháp nguyên tố giữa thiên địa, từ cảnh giới tam giai đại ma đạo sư, ở lúc này trực tiếp cất cao lên một tầng là tứ giai đại ma đạo sư. Không đợi Tô Hàn phản ứng, sau lưng chín đại bản tôn, chín đạo ngũ thải chí tôn ảnh đều xuất hiện, căn bản cũng không chịu khống chế của Tô Hàn mà nó tự hành xuất hiện. Khoảnh khắc chín đạo ngũ thải chi tôn ảnh này xuất hiện, nó lập tức bắt đầu tăng vọt, từ 300 trượng đặt lên 310 trượng, 320, 330, rồi đến 400 trượng. Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ đến tột đỉnh. Lực lượng này còn tràn ngập cả tinh lực nữa sao? Hắn vẫn luôn coi là lực lượng của đan dược, tại thời điểm tăng cao tu vi thì chỉ có thể tăng cao tu vi thôi. Mà giờ khắc này khỏa hóa linh đan cấp truyền thuyết lại lật đổ hết thảy kiến giải quán đối với đan dược, tựa hồ như là cỗ lực lượng này hoàn toàn chính là thiên địa chi lực, thái cổ chi lực, hồng hoang chi lực, bởi vì nó tựa hồ đối với bất kỳ vật gì đều có thể tiến hành tăng lên. So với lúc này thì ngũ thải chí tôn ảnh của chín đại bản tôn đạt đến 400 trượng, tam đại bản nguyên của Tô Hàn cùng với sáu đại pháp tắc lại bạo tăng. Tô Hàn cảm thụ phi thường rõ ràng, hắn căn bản chưa từng thi triển những vật này, toàn bộ đều là bị cỗ lực lượng này tự hành bố trí. Oanh! Khi mà cỗ lực lượng này hoàn toàn biến mất, thì có một trận oanh minh khủng khiếp từ trên cơ thể Tô Hàn truyền ra, làm chấn động cả sơn cốc. Tam đại bổn nguyên, nhìn thì tựa hồ là thờ ơ, nhưng mà là người trưởng khống giả, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được uy lực của bọn nó đã tăng lên. Về phần cường độ của sáu đại pháp tắc vẫn như trước là hạ đẳng, nhưng không còn là cái chủng loại hạ đẳng như lúc trước. Không phải là nói là nhìn lầm thì nó đã đạt đến hạ đẳng đỉnh phong. Giờ phút này nếu là lại thi triển thì Tô Hàn sẽ càng tiêu hao lớn lên và uy lực sẽ càng khủng bố đến dọa người. Đây chính là uy lực của đan dược cấp truyền thuyết sau. Thần sắc của Tô Hàn có chút ngốc trệ, hai con người trống rỗng, hoàn toàn thất thần đi. Tu vi võ đạo, tu vi nhục thể, tu vi ma pháp, rồi ngũ thải chí tôn ảnh, sáu đại pháp tắc, ba đại bản nguyên, toàn bộ đều tăng lên. Toàn bộ đều tăng. Cảm thụ được thực lực đã mạnh hơn so với trước không biết bao nhiêu lần, Tô Hàn trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, và thật không biết nên dùng từ ngữ gì để mà hình dung. Là cái dạng đan dược gì mới có thể làm cho người ta tăng lên nhiều như thế? Tu vi nhục thể và tu vi võ đạo thì cũng thôi đi. Đây một số thứ đan dược bình thường cũng có thể tăng lên được. Nhưng mà tu vi ma pháp rồi còn ngũ thải chí tôn ảnh, còn có pháp tắc bản nguyên, những cái này là chuyện gì xảy ra đây? Mấu chốt nhất là đây chỉ là vỏn vẹn là một viên nhất phẩm đan dược cấp truyền thuyết, vỏn vẹn nằm trong một cái tinh vực hạ đẳng. Vậy nếu là đan dược nhị phẩm cấp truyền thuyết, tam phẩm thì sao? Tứ ngũ phẩm, lục phẩm, rồi thất phẩm thì làm sao? Quả thực là không dám tưởng tượng. Trọn vẹn ngớ ngẩn khoảng nửa canh giờ, Tô Hàn mới khôi phục lại từ trong chấn kinh. Suy nghĩ trong lòng bị án cấp tốc đè xuống. Đáng tiếc là đan dược cấp truyền thuyết chỉ có thể nuốt một viên. Lại dùng nữa thì chưa biết nó có thể tăng thêm nhiều như vậy hay không, nhưng mà dược hiệu chắc chắn là phải mạnh hơn đan dược phổ thông chứ. nhưng cũng không thể nào sử dụng đan dược cấp truyền thuyết mà ăn như ăn kẹo được. Thở dài một tiếng, Tô Hàn lộ ra tiếu dung, bất quá thế này cũng đã rất mạnh rồi. Một cái viên đan dược là hóa linh đan cấp truyền thuyết đã để Tô Hàn tăng cường rất nhiều thực lực. Tu vi võ đạo, tu vi nhục thể, tất cả đều đạt tới nhị phẩm hóa linh cảnh. Giờ phút này không cần cái gì khác, vỏn vẹn chỉ hai cái này trung hợp, hắn đã có thể nghiền ép ngũ phẩm hóa linh cảnh, dễ như ăn kẹo. Còn có tu vi, tứ dài đại ma đạo sư nữa. Tu vi ma pháp không có nhiều cảnh giới phân chia như vậy, cho nên từ đầu tới cuối, cảnh giới này áp dụng cho toàn bộ tinh không ngân hà. Từ tam giai đến tứ giai nhìn như vỏn vẹn tăng lên một giai, nhưng trên thực tế tuyệt đối không phải là giống như nhất phẩm hóa linh cảnh tăng lên nhị phẩm đơn giản như vậy. Tu vi tứ giai đại ma đạo sư thì đối kháng với nhất phẩm linh thể cảnh cũng không khó, Tô Hàn lẩm bẩm. Tổng hợp mà nói thì kết quả đan dược cấp truyền thuyết này mang đến chỗ tốt cho Tô Hàn, ngoại trừ pháp tắc và bổn nguyên ra thì chính là tu vi ma pháp. Thời điểm là tam giai đại ma đạo sư, Tô Hàn đã có thể dùng cái này để đối kháng cùng với hóa linh cảnh. Chỉ bất quá vẫn luôn sử dụng tu vi võ đạo và nhục thể, hắn chưa từng thi triển tu vi ma pháp. Đối với Tô Hàn thì đây cũng là một loại chuẩn bị, con át chủ bài. Nhưng mà tăng lên đến tứ giai đại ma đạo sư thì liền trực tiếp là vượt qua một đại cảnh giới trong tu vi võ đạo, chí ít thì hắn có thể cùng với nhất giai linh thể cảnh đối kháng, thậm chí là đánh chết. Mà trên thực tế thì Tô Hàn cũng không có nguyện ý để tu vi ma pháp tăng lên nhanh như vậy, bởi vì hắn còn muốn đem tu vi võ đạo, tu vi nhục thể và tu vi ma pháp, tam đại tu vi này dung hợp với nhau. Mà thời điểm mà tam đại tu vi ngang hàng thì dung hợp là dễ dàng nhất. Nhưng hôm nay tu vi ma pháp đã trực tiếp bạo thăng đến tứ giai, nếu muốn dung hợp lại khó khăn rất nhiều. Không quan trọng. Hiện tại chí ít là thời điểm gặp linh thể cảnh, ta cũng không phải là không có lực hoàn thủ nữa. Lúc này Tô Hàn đang thầm nghĩ trong lòng như vậy. Sau nửa canh giờ, Tô Hàn đã bình phục lại tâm tình của mình. Đương nhiên trong quá trình này Tô Hàn cũng đo thử một chút xem thực lực của mình thời điểm này. Đích thực là cùng với trước đó khác biệt như ngày với đêm vậy. Mà trên cơ sở là thực lực bạo tan để cho Tô Hàn có lòng tự tin cực lớn. Mục liệt. Khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên một vòng tiếu dung. Cho dù ngươi có một ca ca là đệ tử nội môn thì tính sao? Ở trong thánh tử tu di giới thời gian nhanh chóng trôi đi. Lấy thực lực của Tô Hàn bây giờ tăng lên tu vi nhị phẩm hóa linh cảnh. Lại có thể để cho tốc độ thời gian trôi qua trong thánh tử tu di giới nhanh thêm gấp đôi. Nói cách khác là ngoại giới một ngày thì trong thánh tử tu di giới đã là 31 ngày. Mà Tô Hàn thì cũng không chút do dự làm vậy. Bởi vì thời gian vô hình nhưng lại là thứ chân quý nhất. Hắn cũng không có sống tốn thời gian ở chỗ này. Đan lô trôi nổi trước mặt Tô Hàn, từng cây dược liệu được ném vào, từng gốc đan dược được luyện chế ra. Khi mà trong thánh tử tu di giới tiếp cận thời gian trôi qua nửa năm, thì 20 khỏa cực phẩm hóa linh đan đã xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa đem hổ lô liệt tiểu xuất ra. Tuy nói là đan dược cấp truyền thuyết, Tô Hàn vỏn vẹn chỉ có thể ăn một lần, thế nhưng hắn còn có thể đem bán ra. Đan dược như thế vẫn là nhất phẩm, nhưng mà tác dụng đã không còn giới hạn ở tu sĩ hóa linh cảnh nữa. Từ pháp tắc bản nguyên, thậm chí tu vi ma pháp tăng lên mà nói, thì ngay cả linh thể cảnh, thậm chí là hư thiên cảnh thì nó cũng có tác dụng cực lớn. Đã có kinh nghiệm trước đó thì lần này Tô Hàn ngược lại không hoảng loạn nữa. Hắn đổ một giọt lược tiểu vào trên đan dược. Vết dạn xuất hiện, linh tinh sụp đổ, linh khí bao phủ lại, tu vi bộc phát dần dần dung hợp vào. Trong một loại tuần hoàn như thế, thời gian lại nửa năm trôi qua. Thật là đáng tiếc. Nhìn qua hai khỏa đan dược hóa thành bột phấn, trong đáy lòng Tô Hàn khe khẽ thở dài. 12 khỏa cực phẩm hóa linh đan thì có 10 cái thành công, biến thiển đan dược cấp truyền thuyết nhưng lại có 2 viên thất bại, đan dược sụp đổ hóa thành bột phấn làm cho người ta đau như dao cắt. 2 viên thuốc này trọn vẹn là phải 100 vạn linh tinh trở lên, Tô Hàn nhịn không được mà đau thịt, tỷ lệ thất bại thì cuối cùng vẫn là xuất hiện, cái này không chỉ là trong quá trình luyện chế đan dược cực phẩm. Thế nhưng, có 10 viên thuốc biến thành đan dược cấp truyền thuyết đã là thiên đại may mắn rồi. Sắc mặt của Tô Hàn tái nhợt, hao tổn cực lớn, nhưng khí tức trên khuôn mặt gầy gò này vẫn lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Thời khắc này thì rốt cuộc hắn có thể nhàn rỗi một chút, thần niệm của Tô Hàn phóng ra, phát giác được lão giả đó vẫn ngồi trên đài sen, hai mắt nhắm nghiền, thân thể có chút run rẩy, Hiển nhiên là đã tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Cái này thời gian đã trôi qua bao lâu rồi chứ? Tô Hàn nhếch miệng. Ta ở bên ngoài tìm kiếm dược liệu đã quá 20 ngày, ở chỗ này là 1 năm. Ngoại giới thì trôi qua khoảng 10 ngày, trước sau cộng lại đã hơn 30 ngày. Mà trong thánh tử, tu di giới thì không sai biệt lắm đã trôi qua gần 3 năm mà hắn vẫn còn chưa có đột phá, so với ta thì tu luyện còn chậm hơn sau. Lão già này là linh thể cảnh cực hạn không sai, nhưng Tô Hàn không cảm thấy là linh thể cảnh đột phá đến hóa linh cảnh so với mình lại chậm như vậy. Bất quá rất nhanh Tô Hàn liền nghĩ tới cái pháp võng ngũ hành xuất hiện trên cơ thể này. Người có được 5 loại pháp tắc mà tu luyện thì đích thực không thể nhanh được. Cứ tiếp tục như vậy, ta cũng nên thu phí thời gian thêm. Tô Hàn mím môi một cái, thân ảnh lập lòe đi tới vị trí của lão giả. Giờ phút này nếp nhăn trên khuôn mặt lão giả đã hoàn toàn biến mất, và thân ảnh già nua lưng còng cũng hoàn toàn thẳng tắp lên. Cái túi da như là một bộ, tuổi đã xế chiều, cuối cùng cũng dưới sự tu luyện quán mà vô hình thối lui đi. Một khuôn mặt tuấn giật hiện ra, đen những sợi tóc đen nhánh phô ra ngoài, trộn lẫn một chút màu xanh. Làn da thì không tính là trắng nõn mà ngược lại có chút màu đồng cổ, có vẻ phi thường khỏe mạnh. Tô Hàn bất động, thanh sắc xuất ra ký ức tinh thạch đem bộ dáng của người này ghi lại. Cái này hiển nhiên chính là hình dạng của hắn. Nhưng sau khi hắn đột phá, có muốn hình dạng này hay không, thì Tô Hàn cũng có thể mang theo ký ức tinh thạch này điều tra một chút. Thời điểm lão già tu luyện thì Tô Hàn cũng không rảnh rỗi, liền ngồi sấp bằng, xuất ra phá tâm đan trước đó luyện chế, vẫn còn dư lại một ít dược liệu. Phá tông đan Tô Hàn có thể đồng dạng luyện chế ra đan dược cực phẩm, nhưng phương diện hiệu quả sau cái hóa linh đan thì kém đi rất nhiều. Ở bên trong nhất phẩm đan dược là loại đan dược cao cấp nhất thì hóa linh đan tự nhiên không phải là cái loại như phá tâm đan có thể so sánh. Bất quá, chỉ cần có thể đem nó biến thành đan dược cấp truyền thuyết thì khẳng định cũng không kém chút nào. Ở trong tu di giới tiếp cận với thời gian 2 năm, trước mắt Tô Hàn đã đẻ ra 36 quả phá tâm đan, trong đó có 22 quả có màu hoàng kim sắc bao phủ lại, còn lại 16 quả thì chỉ đơn thuần là cực phẩm phá tâm đan mà thôi. Trên thực tế thì trong thời gian tiếp cận 2 năm này, phá tâm đan Tô Hàn luyện chế ra tổng cộng là 64 quả, và bên cạnh hắn còn có một ít bột trắng tàn mát ra. Cái này vốn đều là cực phẩm phá tâm đan, nhưng sau khi cô Tô Hàn nhỏ vào liệt tiểu thì nó đã hóa thành bột phấn. Trọn vẹn 28 quả phá tâm đan sụp đổ để cho Tô Hàn đau lòng gần chết. Cuối cùng còn lại 16 quả kia, dù nói thế nào hắn cũng muốn giữ lại không mạo hiểm nữa. Mấu chốt là đan dược vỡ vụn thì cũng thôi, nhưng liệt tiểu thực sự là lãng phí. Tuy nói chỉ có một giọt, nhưng trình độ chân quý của liệt tiểu là không thể nghi ngờ. Vậy vậy Tô Hàn cũng coi như đã nhìn ra, không phải là đan dược gì đều cũng thể nhỏ xuống liệt tiểu được. Có rất nhiều loại đan dược liền không thể thừa nhận được uy lực ghê gớm của nó. Mà đan mực càng mạnh thì xác suất nhỏ liệt tiểu thành công lại càng lớn. Lão giả như cũ vẫn chưa đột phá, bất quá thân thể đang run rẩy kịch liệt. Chắc là không cần bao nhiêu thời gian nữa thì liền có thể thành công. Nhìn lão già một chút, Tô Hàn trầm ngâm cầm một viên phá tâm đan nuốt vào. Oanh! Phá tâm đan này sau khi tiến vào thể nội cũng giống như hóa linh đan vậy, trong nháy mắt nổ tung. Bất quá nhục thể của Tô Hàn không có tiếp tục sụp đổ nữa, vỏn vẹn chỉ xuất hiện độ phồng lên cực lớn thôi. Mà pháp tắc bản nguyên cùng với ngũ thải chí tôn ảnh đều không có tăng trưởng rõ ràng. Chỉ có tu vi võ đạo và tu vi nhục thể tại lúc này bạo tăng, đạt tới hóa linh cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Chỉ có thế thôi. Loại hiệu quả này cùng với hóa linh đan lúc trước tạo thành so sánh chênh lệch mãnh liệt, để cho Tô Hàn xuất hiện tâm lý tương phản cực lớn, đó là phi thường thất vọng. Mà sau khi thất vọng thì Tô Hàn cũng nhanh chóng thu thập tâm tình lại. Hắn biết là một viên phá tâm đan cấp truyền thuyết, tác dụng như thế tuyệt đối so với hóa linh đan cực phẩm bình thường thì mạnh hơn rất nhiều rồi. Bởi vì của mình có 9 đại bản tông, nếu như là nhị phẩm hóa linh cảnh bình thường phục dụng một viên đan dược như thế thì tuyệt đối sẽ đột phá đạt tới tam phẩm hóa linh cảnh. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hàn lại đem từng khỏa đan dược kia khắc ra một cái hình dạng. Hình dạng này chính là căn cứ vào 9 đạo ảnh tử sau lưng hắn. Đây cũng là tiêu chí của mỗi một vị đan sư. Ở trên đại lục Long Võ cũng đồng dạng như vậy. Oanh! Cũng tại thời điểm mà Tô Hàn đem viên đan dược cuối cùng khắc lên 9 cái ảnh tử, thì khí tức của lão giả lại bộc phát kinh người. Rốt cuộc cũng chịu đột phá sao? Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, bĩu môi nói. Gia hỏa này cũng đến thời điểm rồi, hôm nay là ngày thứ 50. 10 ngày dư ra thì phải lấy thêm 1 vạn linh tinh rồi. Oanh một tiếng, lúc mà Tô Hàn còn lẩm bẩm thì khí tức trên người lão giả đã triệt để bộc phát. Và trong chớp mắt này, linh thể cảnh là cực hạn, nhưng sau một khắc, liền giống như phá vỡ một loại bích chướng nào đó, có một sợi cảnh ngộ của hư thiên cảnh lặng yên tràn ra, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, đến cuối cùng giống như là gió bão càn quét ngập trời dâng lên, ba động của hư thiên cảnh đáng sợ đều nở rộ ra. Và trong chớp mắt đột phá này, lão giả không áp chế chút nào, mà đồng thời bản thân cũng không áp chế nổi, khí tức bằng bạc hóa thành phong bạo hướng 4 phương 8 hướng không ngừng trào ra. Đài sen ở dưới thân lúc này cũng nhẹ nhàng tách ra thành từng mảnh, tất cả hóa thành điểm sáng tiến vào thể nội của lão giả này. Mỗi điểm sáng tiến vào đều sẽ làm cho tu vi hư thiên cảnh của lão giả ngày càng ổn định. Lại có thể làm được điểm này, quả nhiên không phải phàm nhân, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Ở dưới tình huống bình thường thì vô luận tu vi bực nào, chỉ cần đột phá cũng sẽ là không ổn định, nhất định là phải hảo hảo tôi luyện một đoạn thời gian, ngoại trừ bản thân mình. Nhưng mà lão giả này thì lại càng ngày càng ổn định, khẳng định là công pháp tu luyện có liên quan đến cửu tâm liên này, cho nên nó có công hiệu hỗ trợ lẫn nhau. Cách không được lại coi trọng đối với đài sen này như vậy. Lẩm bẩm một tiếng, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về khuôn mặt của lão giả thời khắc này, mày kiếm mắt sáng, phải nói tuấn giật đến cực điểm. Mái tóc vốn đen nhánh kia, vậy mà lúc này toàn bộ biến thành màu xanh, làn da màu cổ đồng của hắn giống như đã hoàn toàn thoái hóa, phảng phất như trắng nõn mà trong suốt vậy. Quần áo trên thân màu đen cũng giống như sợi tóc biến thành màu xanh. Thân ảnh của hắn thon dài cực kỳ thẳng tắp. Sợi tóc dùng một cái ghim búi lên, nhìn trong vẻ tuấn giật lại có vẻ phong cách tiêu sái. Xem như là Tô Hàn là nam nhân thì cũng không thể không thừa nhận, dám dấp của này thực sự là quá đẹp trai. Soạt, ý thức hư thiên cảnh bỗng nhiên thu liễm lại, tốc độ rất nhanh. Tô Hàn cũng lập tức đem ánh mắt thu hồi rơi vào trên đan lô, làm bộ đang luyện đan. Sau một lát thì hai con ngươi đóng chặt của người này chậm rãi mở ra, đen như mực, sâu như sao trời. Lên một đôi mắt này thì không biết là sẽ muốn mê đảo bao nhiêu nữ tử đây. Hắn mở mắt ra, khóe miệng mang theo nụ cười hài lòng sau khi đột phá, hướng bên này Tô Hàn nhìn tới. Mà Tô Hàn cũng đồng dạng lúc này ngẩng đầu, khi thấy nam tử kia chớp mắt dường như cực kỳ chấn kinh, đột nhiên chừng to mắt mãnh liệt đứng lên, chỉ vào nam tử kia, là ngươi. Thanh âm này xen lẫn vô hạn chấn kinh, càng có sự nồng đậm thấp thỏm và có chút hâm mộ. Đúng, chính là ta, vẫn là bị người nhận ra. Người này cười khổ, mở miệng. Ta, Lâm Phùng Kiệt, lần này cõng tổ hoàng ra ngoài rèn luyện, có thể nói là man thiên kế hỏa, quá hải, để cho rất nhiều cường giả của Thanh Hoàng thúc thủ vô sách, không cách nào tìm kiếm được. Không nghĩ tới cuối cùng ở thời điểm đột phá, lại bị một cái đệ tử của Thiên Sơn Các nhận ra. Tô Hàn trợn trắng mắt, lần này hắn thực sự là chấn kinh. Tổ hoàng của Thanh Hoàng giáo là một trong tam giáo Thanh Hoàng giáo đó sao? Còn mẹ nhà nó, đây quả thực là địa vị kinh thiên. Tô Hàn đã tận lực đem hắn nghĩ tới chỗ cao, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy hắn hẳn là hàng hậu bối đệ tử trong cửu phái. Không nghĩ tới hắn lại là hậu bối của một trong tam giáo gọi là Thanh Hoàng giáo. Mấu chốt là cái từ xưng hô tổ hoàng như thế này thì người này tuyệt đối là thế hệ trực hệ của Thanh Hoàng giáo rồi. Ở trong Thanh Hoàng giáo thì lấy tổ hoàng vi tôn, mà ở trong toàn bộ Thanh Hoàng giáo hết thảy có 12 vị tổ hoàng, tất cả đều là cường giả khủng bố nhất đẳng ở trong hạ đẳng tinh vực. Có thể gọi thẳng danh hào của tổ hoàng, ngoại trừ có quan hệ máu mủ trực hệ thì ai cũng không dám. Gia hỏa này không ngờ lại là một hậu bối của tổ hoàng. Tô Hàn âm thầm co co góp khóe miệng một chút, trên mặt chấn kinh hâm mộ và thấp thỏm toàn bộ biến mất. Mà loại thân sắc biến hóa này của hắn không khỏi làm cho Lâm Phùng Kiệt sửng sốt một chút. Tại sao khi bản thân mình nói xong lời này xong, gia hỏa này vẫn là có thể liếc mắt nhìn mình như vậy? Càng nghĩ đến cuối cùng, Lâm Phùng Kiệt bỗng nhiên mở to hai mắt mà nhìn. Người con mẹ nó, lôi kéo ta? Là tự ngươi nói chứ ta đâu có hỏi. Tô Hàn nhún vai. Ngươi... Lâm Phùng Kiệt lập tức là mặt đỏ lên, hắn phát hiện hắn quả nhiên bị hố. Cái giải thích này chính là cái đồ hỗn chướng hố người, rõ ràng không biết chút nào về thân phận của mình, càng không biết mình là ai, lại bày ra bộ dáng khiếp sợ như vậy. Sáo lộ, con mẹ nhắn toàn là sáo lộ, không cho phép. Không có sự đồng ý của ta thì không được nói ra. Lâm Phùng Kiệt trừng mắt nhìn Tô Hàn, nếu để cho Tổ Hoàng biết, khẳng định lại muốn phái người bắt ta về. Vậy thì ngươi phải nói cho ta biết, ở trong Thanh Hoàng giáo, ngươi là hậu bối của vị nào? Và ngươi cùng với vị Tổ Hoàng này quan hệ như thế nào? Tô Hàn cười híp mắt nói. Lâm Phùng Kiệt nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được, xúc động muốn nện cho Tô Hàn một trận. Cười lạnh nói, Huyễn Thanh Tổ Hoàng là phụ thân của ta. Huyễn Thanh Tổ Hoàng, đồng tử Tô Hàn co rút lại một chút. Huyễn Thanh Tổ Hoàng ở trong 12 vị Tổ Hoàng của Thanh Hoàng giáo, xếp hạng top 3, tồn tại kinh khủng. Tuy nói kiếp trước, ở thời điểm trở thành yêu long cổ đế xong thì hắn đối với chuyện hạ đẳng tinh vực không quá để ý. Thế nhưng một kiếp này trọng sinh trở lại, tự nhiên là đối với các nhân vật của đại tông phái phải nghiên cứu một chút. Huyễn Thanh Tổ Hoàng, những vị này cũng không tính là bí mật gì, cho nên hắn cũng biết. Vậy người mới bao nhiêu tuổi chứ? Tô Hàn lại nói. Huyễn Thanh Tổ Hoàng sợ lỡ sống quá trăm vạn năm là cường giả siêu cấp rồi. Người quản ta bao lớn làm gì? Lâm Phùng Kiệt cảm thấy bất mãn với Tô Hàn, rất là bất mãn. Cái người này trong hạ đẳng tinh vực dám hố người, đúng là chỉ có duy nhất ra hỏa trước mặt này thôi. Ta cũng chỉ hỏi một chút, ngữ khí của Tô Hàn yếu đi. Thử. Lâm Phùng Kiệt lườm Tô Hàn một cái, có chút trầm ngâm, lại nói. Ta còn có một người ca ca, nhưng không phải cùng mẹ. Đây cũng không phải bí mật gì, người bây giờ dù sao cũng nên minh bạch. Tiểu thiếp. Tô Hàn trong nháy mắt minh bạch ý tứ của Lâm Phùng Kiệt, bất quá không có nói ra, nếu thực sự nói ra thì có lẽ gia hỏa này sẽ nổi bão mất. Tốt, Lâm Phùng Kiệt chậm rãi đứng dậy, đã đột phá xong, ta cũng nên đi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi cần thì cứ bóp nát ngọc bội là được. Dứt lời Lâm Phùng Kiệt liền muốn ly khai, chờ một chút, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Lại muốn làm gì? Lâm Phùng Kiệt nhịn không được nói một tiếng. Hắn có một loại cảm giác ở cùng với Tô Hàn thời gian dài thì khẳng định sẽ bị Tô Hàn hố cho chết đi sống lại. Tô Hàn trầm mặc một lát mở miệng. Người đối với đan dược có nghiên cứu hay không? Đan dược? Lâm Phùng Kiệt cười cười, bàn tay vung lên. Quần áo trước ngực lập tức tản sang hai bên, có một tấm huy chương nổi lên, chính là huy chương đan sư. Tấm huy chương này màu cam, ở trên có hai đạo văn ngân. Cái này đã chứng minh thì hắn là nhị phẩm đan sư, có thể luyện chế được đan dược ở phẩm chất trung thừa. Và khoan cái gì? Tô Hàn nhếch miệng đầy vẻ không thèm để ý. Loại thần sắc này để Lâm Phùng Kiệt càng thêm không hài lòng. Đừng ở chỗ này thổi ra châu với ta. Đưa đan sư huy chương của ngươi cho ta nhìn một chút. Lâm Phùng Kiệt liền mở miệng. Ta chỉ là muốn nhất phẩm đan sư nho nhỏ thôi. Tô Hàn vừa nói ngược lại cũng không do dự, đem huy chương đan sư của mình thể hiện ra. Cực phẩm đan sư. Thời điểm thấy được bốn đạo vân ngăn trên đó, Lâm Phùng Kiệt sửng sốt một chút, lập tức nói, không tệ lắm, lại còn là cực phẩm đan sư, xem ra thời điểm khảo hạch may mắn luyện chế được đan dược nhất phẩm cực phẩm chứ gì. Cực phẩm đan sư cho dù tôn quý nhưng dù sao cuối cùng cũng là nhất phẩm, lấy kiến thức của Phùng Kiệt thật sự cũng không cảm thấy chấn kinh cỡ nào. May mắn sao? Có lẽ vậy. Tô Hàn cũng không có muốn tranh luận cùng với Lâm Phùng Kiệt, hắn trong lúc trầm mặc đã lấy ra một cái bình ngọc. Trong cái bình ngọc này có chứa một viên thuốc. Chính là vì số lượng không nhiều, chính là một viên trong các loại hóa linh đan ở cấp bậc truyền thuyết. Là phẩm cấp gì? Lâm Phùng Kiệt không yên lòng nói. Đối với hắn mà nói thì ngoại trừ đan dược tam phẩm trở lên, nhưng cái khác hắn cũng chướng mắt mà nhìn. Nhất phẩm, Tô Hàn nói. Không muốn, Lâm Phùng Kiệt trực tiếp phát tay. Đan dược nhất phẩm, đừng nói là người muốn bán cho ta, liền xem như là người cho không ta, ta cũng đều không cần. Đừng nghĩ muốn lấy nó để lừa ta. Còn mẹ nó chứ, lúc nào thì ta lừa ngươi? Tô Hàn trong lòng âm thầm lẩm bẩm một tiếng rồi lại nói, ngươi nhìn lại xem. Lấy thế đây, Lâm Phùng Kiệt hơi mất kiên nhẫn. Tô Hàn cả cười, biết ra hỏa này cố ý làm vậy, cũng không thèm để ý đem bình ngọc đưa tới. Ta ngược lại thật muốn nhìn, ngươi có cái đan dược tốt gì, không phải là để cho ta. Thời điểm mở bình ngọc ra, Lâm Phùng Kiệt còn đang lẩm bẩm, nhưng một khắc thấy được đan dược kia, lời nói của hắn bỗng nhiên khựng lại. Cái này... Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đan dược. Có ánh vàng kim sắc ở phía trên đan dược giống như một vòng mặt trời nho nhỏ, đem toàn bộ cái bình ngọc đều chiếu rọi cực kỳ lóa mắt. Không có khí tức của nhất phẩm đan dược, cũng không có cái gì tầm thường thượng thừa hay chất lượng cực phẩm gì. Nhưng chính cái độ tròn trịa động lòng người và kim quang lưu chuyển tràn đầy lực hấp dẫn đối với người ta. Đan hương không có tồn tại, nhưng có một cỗ lực lượng thỉnh thoảng phun trào, lại để cho trong lòng Lâm Phùng Kiệt theo cỗ lực lượng phun trào này mà không ngừng nhảy lên. Nhìn qua thần sắc quán trước sau biến hóa, Tô Hàn mỉm cười, hắn sớm đã dự liệu được một màn này. Đã từng làm yêu long cổ đế cho nên đối với đan dược cấp truyền thuyết cũng phải cực kỳ chấn kinh, chớ nói chi là một cái hư thiên cảnh nho nhỏ trong tinh vực hạ đẳng như vậy. Đây là đan dược gì? Lâm Phùng Kiệt bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong mắt không chút nào che giấu vẻ chấn kinh. Lực lượng phía trên đan dược kia, đến thời điểm bây giờ hắn cũng chưa từng nhìn thấy, cho đến bây giờ cũng chưa từng được cảm thụ qua. Cho dù là phụ thân cường đại kia, ở trên thân của Huyễn Thanh Tổ Hoàng cũng chưa từng có. Nhất phẩm đan dược, trước đó ta đã nói rồi, Tô Hàn khoanh tay trước ngực, giống như cười mà không phải cười. Đừng có thừa nước đục thả câu, Lâm Phùng Kiệt sốt ruột nói. Đây là đan dược, rốt cuộc là đan dược phẩm cấp gì, rõ ràng không phải là nhất phẩm, không nên nói hiêu nói vượn với ta. Vậy ngươi cảm thấy nó là mấy phẩm? Tô Hàn hỏi lại. Lâm Phùng Kiệt suy nghĩ rồi nói, đây không phải vấn đề mấy phẩm. Đan dược như thế, ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Trong đó, tựa hồ ẩn chứa một loại năng lượng nào đó, mà không phải là dược hiệu của đan dược. Vẫn là có chút kiến thức nha. Tô Hàn cũng không đùa hắn nữa, trầm giọng nói, đây là đan dược cấp truyền thuyết, có nghe nói chưa? Chưa có. Phùng Kiệt lắc đầu. Tô Hàn suy nghĩ qua, quả vậy. Cái loại cổ tịch ngân hà này thì Lâm Phùng Kiệt làm sao có thể trông thấy được. Vậy thì ta để phổ cập cho ngươi một chút về phẩm cấp đan dược. Tô Hàn mím môi cái mà nói. Đan dược tuy nói có phân chia từ nhất phẩm cho đến thất phẩm, nhưng ở trong tinh vực trung đẳng còn có tiên đan, ở trong tinh vực thượng phẩm còn có thần đan, trong thánh vực thì còn có thánh đan. Những cái này ta đều biết. Mà mặc kệ linh đan, tiên đan, thần đan, thánh đan thì bọn chúng đều có từ nhất phẩm đến thất phẩm mà phân chia. Nhưng ở phía trên những cái phẩm cấp này còn có hai loại đan dược được gọi là nghịch thiên chi đan. Một loại khác thì liền được gọi là đan dược cấp truyền thuyết. Tô Hàn nói tiếp, nghịch thiên chi đan có lôi kiếp giáng lâm, một kiếp thấp nhất mà thất kiếp là cao nhất. Mà trên đó nữa thì là đan dược cấp truyền thuyết, tỉ như viên đan dược trong tay ngươi. Nghịch thiên chi đan và đan dược cấp truyền thuyết cũng không phải căn cứ phẩm cấp để quyết định. Đơn giản mà nói thì ở trong tinh vực hạ đẳng này, nhất phẩm đan dược cũng có thể luyện chế thành nghịch thiên chi đan hoặc là đan dược cấp truyền thuyết, cũng tỉ như khoản đan dược trong tay ngươi, đây là hóa linh đan cấp truyền thuyết. Bất quá luyện chế đan dược như thế quá mức gian nan, muốn luyện chế ra nhất định phải có tạo nghệ kinh thiên về đan đạo, hơn nữa còn có thủ đoạn luyện đan đáng sợ, cuối cùng là phải có được tài nguyên để luyện chế ra được đan dược cấp truyền thuyết. Nói đến đây, Tô Hàn dừng lại nhìn về phía Lâm Phùng Kiệt. Lâm Phùng Kiệt trầm mặc một hồi, ý của ngươi là người có thủ đoạn luyện đan đáng sợ, còn có tạo nghệ đan đạo kinh thiên. Tô Hàn cạn lời, từ trong ngữ khí của Lâm Phùng Kiệt có thể nghe ra rõ ràng vẻ không tin và ghen ghét. Đúng, chính là ghen ghét nồng đậm. Bất quá loại ghen ghét này cũng không phải là cái loại sát cơ ghen ghét mà người khác có, chỉ là một loại hương vị ê ẩm nồng đậm thôi. Nói với người nhiều như vậy cũng đều là nói vô ích, người nói thẳng đi, loại đan dược này người muốn không? Tô Hàn phất tay, muốn thì nhanh ra giá đi. 100 vạn linh tinh, Lâm Phùng Kiệt thử dò xét. Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp đoạt lại bình ngọc, gặp lại. Ai, ngươi làm gì? Thân ảnh Lâm Phùng Kiệt lóe lên lập tức ngăn trước mặt Tô Hàn. Đừng có gấp à, có chuyện gì thì hảo hảo nói, không phải chỉ là linh tinh sao, cái này có thể thương lượng mà, 150 vạn, như thế nào? Út sang một bên. Hiện tại đúng là người không nhịn được lại là Tô Hàn, cũng không phải Tô Hàn ở chỗ này dở công phu su tử ngoạm. Đan dược cấp truyền thuyết, cho dù là nhất phẩm ở trong cái tinh vực hạ đẳng này, nhưng cũng tuyệt đối không chỉ cái giá như vậy. Liền xem như ở thời điểm kiếp trước cũng chưa từng có đan dược cấp truyền thuyết hiện thế, chính bản thân Tô Hàn cũng không biết định giá như thế nào. Vậy người muốn bao nhiêu? 200 vạn sao? Lâm Phùng Kiệt lại nói. Tô Hàn liền nói thẳng, vậy thì ta đến nói cho ngươi, loại đan dược này có tác dụng gì? Tăng cao tu vi, vỏn vẹn chỉ cơ bản nhất, nó có thể đem bản thân ngươi trở nên mạnh hơn, để cường độ pháp tắc của ngươi đạt được sự thăng tiến, có thể làm cho hết thảy thực lực trên người của ngươi gia tăng trên phạm vi lớn. Còn có thể gia tăng cường độ pháp lực sau. Trong mắt Lâm Phùng Kiệt lộ vẻ rung động, trong chớp mắt tiếp theo tu vi hư thiên cảnh trực tiếp bộc phát hóa thành bàn tay chộp thẳng đến Tô Hàn. Ngập trời sát cơ từ trên thân người Lâm Phùng Kiệt hiển hiện ra, mục tiêu trực chỉ Tô Hàn. Mà Tô Hàn đứng đó không nhúc nhích tí nào. Khi mà bàn tay hư ảo kia sắp bắt chúng, Tô Hàn bỗng nhiên tiêu tán. Người thắng, Lâm Phùng Kiệt vô lực nói. Ta cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa cơ. Nói đi, ngươi dự định là cái giá nào? Đừng đem bản thân ngươi nói thành cao thượng như vậy. Ở trong cái giới chỉ này, cho dù ngươi có là thiên đế cảnh thì cũng không giết được ta, ngươi tin không? Âm thanh cười gằn của Tô Hàn phát ra. Ngươi trâu chó, ngươi lợi hại, được chưa? Lâm Phùng Kiệt liếc mắt nhìn Tô Hàn. Ta không muốn cùng ngươi ở đây nói chuyện tào lao chi đế để tốn thời gian. Viên đan dược này giá bao nhiêu, phù hợp thì ta lấy, không phù hợp thì thôi. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói. Thanh Hoàng giáo giúp ta... Dừng lại. Không đợi Tô Hàn nói xong, Lâm Phùng Kiệt trực tiếp đánh gãy lời nói của hắn. Nghiêm mặt nói. Tô Hàn, không phải là ta không nguyện ý, nhưng nó thật phụ thân của ta. Bất quá chỉ là một trong 12 vị tổ hoàng của Thanh Hoàng giáo, mà ta chỉ là một tiểu nhi tử mà thôi. Cũng tí như lần này ta tự mình chạy ra ngoài. Có rất nhiều chuyện người không biết được. Cho nên không muốn trông cậy vào Thanh Hoàng giáo sẽ đối với người như thế nào. Căn bản đó chính là mơ mộng thôi. Ngay cả bản thân ta cũng không thể ỷ vào Thanh Hoàng giáo để cáo mượn oai hùng. Là vậy à? Tô Hàn lẩm bẩm. Lâm Phùng Kiệt nói hiển nhiên không phải nói dối, tự mình hỏi nhiều như vậy nhưng cuối cùng vẫn chỉ là sáo lộ, mới đem thân phận Lâm Phùng Kiệt lộ ra ngoài. Hiển nhiên là có những điều Lâm Phùng Kiệt thực sự không muốn nói, bằng không lấy thân phận quán kéo ra hổ để làm đại kỳ, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả đi theo bảo hộ hắn. Nguyên vốn là muốn nhờ vào Thanh Hoàng giáo để dựng lên chút quan hệ, nhưng hiện tại xem ra dẹp tiệm rồi. Ở cái thế giới này trông cậy vào ai cũng đều vô dụng, hay là đến tự trông cậy vào chính mình đi, chỉ có thực lực của chính người mạnh lên mới có thể sống sót trên thế giới này. Lâm Phùng Kiệt nhìn Tô Hàn lại nói, quan hệ thì có thể gây dựng, nhưng trong lúc đó thì đều là tương hỗ quan hệ lợi ích cả. Thực lực của ngươi, tu vi của ngươi cùng với quan hệ của ngươi mà có thành công hay không, nó liên hệ trực tiếp với thực lực. Chứ nếu khi không có lợi ích phù hợp thì chẳng ai đem ngươi để vào trong mắt cả. Cho nên ta khuyên ngươi đừng có nghĩ mà kéo quan hệ với Thanh Hoàng giáo như thế nào. Nếu như ngươi thực sự định bán viên đan dược này, vậy thì cứ báo giá bằng linh tinh. Tô Hàn bĩu môi, những lời này của Lâm Phùng Kiệt hắn tự nhiên là biết. Bất quá làm sao nghe có vẻ như Lâm Phùng Kiệt đang tự nói về mình vậy. Thế lực lớn của công tử ca cũng không dễ làm. Tô Hàn trong lòng thở dài lắc đầu nói, đã như vậy thì viên đan dược này ta không bán. Người lại áp chế ta, buộc ta phải nâng giá sao? Lâm Phùng Kiệt nhíu mày. Không phải, Tô Hàn lắc đầu. Loại đan dược này ta dám đánh cược, đừng nói là tinh vực hạ đẳng mà xem như thánh vực cũng không có. Duy chỉ là có người đã dùng mới có thể cảm nhận được đan dược này mạnh đến mức nào. Chỉ ít thì trong mắt ta, đem viên đan dược này đổi lấy nhân tình của một vị cường giả thì xa xa còn trọng yếu hơn so với linh tinh. Vậy ngươi cho ta đi, ta lại thiếu ngươi thêm một cái nhân tình, Lâm Phùng Kiệt nói. Ngươi, Tô Hàn mỉm cười, ta không có ý tứ xem thường ngươi, nhưng mà một cái nhân tình của ngươi đổi lấy một cái cửu tâm liên tòa thì còn có thể, nhưng không thể đổi được viên đan dược này. Loại đan dược này liền mạnh đến trình độ như vậy sao? Lâm Phùng Kiệt nhíu mày. Đối với bất kỳ một cái hóa linh cảnh nào mà nói, chính mình là một hư thiên cảnh đã thuộc về cường giả tuyệt đỉnh rồi. Thế nhưng ở trong mắt Tô Hàn thì loại hư thiên cảnh như mình chỉ có thể coi là cường giả bình thường. Đối với Tô Hàn, Lâm Phùng Kiệt đại khái cũng hiểu được một chút. Từ thời gian tiếp xúc ngắn ngủi này mà xem thì Tô Hàn thực sự không có ý tứ xem thường mình. Nhất là Tô Hàn lại vô cùng thích linh tinh, hắn là một gia hỏa tham lam. Chỉ có một người như vậy mà lại không nguyện ý dùng viên đan dược này đổi lấy linh tinh thì đủ để chứng minh viên đan dược này hoàn toàn chính xác là có chỗ hơn người. Nếu như lời ngươi nói là sự thật, như vậy ta muốn một viên thuốc như vậy, hoặc là nói... Lâm Phùng Kiệt nhìn thẳng vào Tô Hàn. Ta cần biết ngươi là một vị đan sư như thế nào. Sao? Tô Hàn khẽ cau mày, lời này thì đơn giản nhưng nếu tinh tế suy nghĩ thì lập tức hiểu được ý tứ của Lâm Phùng Kiệt. Hắn là đang khẩn cầu mình. Đúng, chính là khẩn cầu. Một hư thiên cảnh cường giả lại đi khẩn cầu một hóa linh cảnh cường giả, một vị nhất phẩm đan sư sao? Ngươi ở trong Thanh Hoàng giáo đến cùng là gặp phải cái gì? Tô Hàn hỏi. Lâm Phùng Kiệt lâm vào trầm mặc. Viên đan dược này nếu quả thật như muốn bán, ta cũng sẽ bị bán ít nhất là 500 vạn linh tinh. Tô Hàn mím môi một cái lại nói, 400 vạn thì cho ngươi. Lần này Lâm Phùng Kiệt không chút do dự, lại càng không cùng Tô Hàn co kè mặc cả. Không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một chữ vật giới chỉ. Tô Hàn tiếp nhận thần niệm quét qua, 400 vạn linh tinh, chất chồng thành núi, trông cực kỳ mê người. Lấy 400 vạn linh tinh, đem một viên đan dược cấp truyền thuyết như vậy bán đi. Nói thật bản thân Tô Hàn cũng không nguyện ý, bởi vì viên đan dược này từ trình độ nào đó mà nói thực sự không chỉ 400 vạn linh tinh. Thế nhưng ở trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng này không có người nào biết chỗ cường đại của viên đan dược này. Nếu như để cho người ta tùy tiện nếm thử thì là khẳng định không có khả năng. Kể từ đó thì Lâm Phùng Kiệt này chính là một cái kíp nổ. Mà nguyên nhân thứ hai chính là thân phận của Lâm Phùng Kiệt, đó là con của Tổ Hoàng trong Thanh Hoàng Giáo. Lâm Phùng Kiệt ngoài miệng nói đến đáng thương như vậy, nhưng Tô Hàn không tin. Thân làm cha ruột thì Tổ Hoàng đối với Lâm Phùng Kiệt lại không quan trọng. Không nói đến việc thiên phú quán như thế nào, vòn vẹn chỉ cần hắn có được toàn hệ ngũ hành pháp tắc thì đã cực kỳ kinh người rồi. Không có muốn quan hệ trực tiếp với Thanh Hoàng Giáo thì có thể nói là dùng viên thuốc này để nhấc lên quan hệ gián tiếp. Có lẽ loại quan hệ này ngày sau vô dụng, nhưng mà Tô Hàn cũng không hối hận. Cảm ơn. Lâm Phùng Kiệt sau khi tiếp nhận đan dược hướng Tô Hàn mở miệng, lần đầu tiên nghiêm túc thành khẩn như thế. Ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi cũng đừng để ta thất vọng, Tô Hàn mở miệng. Lâm Phùng Kiệt không nói gì thêm, rời khỏi thánh tử tu di giới, ở trong tầm mắt của Tô Hàn từ từ đi xa. Nuốt đan dược thì không cần ở trong thánh tử tu di giới, mà Lâm Phùng Kiệt còn chưa có làm chuẩn bị tốt để nuốt viên đan dược này. Ồ, trong chiếc nhẫn Tô Hàn đứng đó nhẹ nhàng thở phào. Nhậm Thanh Hoan an bài thời gian, một năm chỉ còn lại có hai tháng. Bây giờ tu vi của ta cũng đã tăng lên hóa linh cảnh nhị phẩm, tu vi ma pháp càng đạt tới tứ giai đại ma đạo sư, gặp được linh thể cảnh thì cũng không phải không có sức hoàn thủ. Nói về tu vi ma pháp thì Tô Hàn bỗng nhiên nghĩ tới Hương Nhi lúc trước. Thời điểm trên đại lục Long Võ thì tu vi ma pháp của Hương Nhi đã đạt tới thất giai đại ma đạo sư rồi, nhưng đối mặt với Long Tôn cảnh lại vẫn gian nan như vậy. Ta còn tưởng rằng trước đó trên người nàng phong ấn đã được giải khai toàn bộ, giờ phút này thì hình như là ta đã sai, Tô Hàn lẩm bẩm. Nếu như thật sự giải khai toàn bộ phong ấn, thì Hương Nhi với tu vi thất giai đại ma đạo sư tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ đại lục Long Võ. Trên người nàng chắc chắn là còn có tầng phong ấn khác, là bản thân mình chưa phát hiện sao? Thánh ma cổ đế, người đây là đang sợ nguyên linh hay sao? Các loại tu vi đều tăng lên, Tô Hàn ở trong đầy nửa năm thu hoạch cũng là không nhỏ, chẳng những đột phá đến linh cảnh càng đạt tới nhị phẩm hóa linh, cái loại tốc độ đề thăng này có thể xưng là kinh người. Đến đây thì ở trên yêu hải tinh này, Tô Hàn còn hai chuyện chưa có làm. Chuyện thứ nhất là tiến vào mẫu xào để thu hoạch yêu tâm dịch. Một khi đạt được thì lấy hiệu quả kinh khủng của yêu tâm dịch, sợ là sẽ để cho tu vi của Tô Hàn bạo tăng vùn vụt. Còn nhớ ở thời điểm kiếp trước, sau khi Tô Hàn tôn phệ những cái yêu tâm dịch kia, hắn trực tiếp từ đạo tôn tấn thăng lên thiên đế. Chuyện thứ hai là phải giúp hậu tử luyện chế độc đan. Hậu tử sau khi rời đi cho tới tận bây giờ đã sắp nửa năm nhưng chưa từng thấy hắn hiện thân. Tô Hàn dù không có chân chính đáp ứng nó nhưng mà vẫn đang chờ nó. Tô Hàn cảm thấy là mình và nó có chút giống nhau. Đây là một con hầu tử đặc thù. Tô Hàn hai đời làm người thì ngoại trừ con hầu tử này ra còn gặp qua một con nữa. Đó là thời điểm kiếp trước, mấy chục triệu năm về trước. Từ trên người của nó Tô Hàn lại cảm nhận được loại khí tức của con hầu tử chết toi kia 80% giống nhau. Người lúc trước biến mất đột ngột như vậy, đến cùng là đã đi đâu? Ánh mắt Tô Hàn lấp lóe, có lẽ đáp án này thực sự có thể từ trên con hầu tử này mà tìm ra được. Lúc này Tô Hàn vẫn đang ở trong thánh tử tu di giới lặng lặng chờ đợi. Hắn chờ đợi bọn người Lạc Ngưng mà cũng đang chờ đợi con khỉ kia. Ước chừng vài ngày đi qua thì đám người Lạc Ngưng rốt cuộc tới. Tiểu sư đệ, người đã đi đâu? Lạc Ngưng thấy Tô Hàn ngồi xếp bằng ở đây vội vàng chạy tới. Chúng ta cũng tới mấy lần rồi mà lại không tìm được ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã chạy đi đâu chứ? Tô Hàn mỉm cười, đi làm một chút chuyện khác. Nha, Lạc Ngưng ồ lên một tiếng, hiển nhiên đối với câu trả lời này không được hài lòng cho lắm. Tô Hàn, ngươi đột phá nhị phẩm hóa linh cảnh rồi sao? Đúng lúc này Vương Thùy khiếp sợ chuyển đến âm thanh, dẫn động rất nhiều ánh mắt của thiên hải song binh đoàn đều hướng trên người của Tô Hàn. Giờ phút này cẩn thận cảm thụ mới phát hiện, tu vi của Tô Hàn thực sự đã đạt đến nhị phẩm hóa linh cảnh. Cái này, sắc mặt tất cả mọi người đều biến hóa không thể tin được. Không tới thời gian một năm, chẳng những từ phàm cảnh đột phá linh cảnh, càng đạt tới nhị phẩm hóa linh cảnh. Đây là cái tốc độ tu luyện gì chứ? May mắn thôi, Tô Hàn bình thản cười một tiếng. Tiểu sư đệ, ngươi cũng quá lợi hại đi. Lạc Ngưng nhìn có chút hưng phấn. Ngươi ở nhất phẩm hóa linh cảnh đã có thể đánh bại võ... À, đã có thể đánh bại một cái ngũ phẩm hóa linh cảnh, hiện tại đạt tới nhị phẩm hẳn là mạnh hơn chứ. À, không kém bao nhiêu, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Quá tốt rồi, Lạc Ngưng cười hì hì một tiếng, quơ quả nấm đấm nhỏ. Lần này có người bảo hộ ta, ở dưới linh thể cảnh, ta xem một chút ai còn dám khi dễ ta. Lúc đầu cũng không có người nào khi dễ ngươi mà, Vương Thủy bất đắc dĩ nói giống như chúng ta cả ngày chỉ đi khi dễ người vậy. Ta cũng không phải nói các ngươi, ta nói người của các thế lực khác, còn có những tán tù chán ghét kia, Lạc Nưng nũng nịu nói. Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, sư tỷ, ngươi nên cảm thấy cao hứng, bọn hắn là bởi vì dáng dấp của ngươi quá đẹp, cho nên mới sinh ra tâm tư đối với ngươi. Nếu như so sánh thì ngươi nguyện ý là dáng dấp của mình đẹp mắt hơn hay là nguyện ý để cho dáng dấp mình xấu đi chứ? Đương nhiên là đẹp mắt, càng đẹp mắt càng tốt, Lạc Ngưng lập tức nói. Vậy thì không phải đúng rồi sao? Ha ha, một đám người cười to để cho gương mặt xinh đẹp của Lạc Ngưng xuất hiện một vòng đỏ ửng. Tô Hàn có thể đột phá nhanh như vậy, hiển nhiên bọn hắn cũng rất là cao hứng. Từ trình độ nào đó mà nói thì cũng là có công lao của bọn hắn. Dù sao cũng là bọn hắn mang theo Tô Hàn đi rèn luyện. Mặc dù từ đầu tới đuôi bọn hắn đều không có trợ giúp Tô Hàn cái gì. Nhưng nghĩ đến Tô Hàn cũng sẽ không đi nói gì với các chủ, mà các chủ cũng đến cùng là không biết phát sinh chuyện gì, dù sao kết quả tốt là được. Tô Hàn lịch luyện phi thường thành công, đến lúc đó nhóm người của mình cũng có chỗ có thể ban thưởng. Làm sao bây giờ đây, còn thừa lại gần 2 tháng. Nói tới đây, khuôn mặt mỹ lệ của Lạc Ngưng gần như cúi xuống. Sư tỷ, ngươi không phải là thật sự coi trọng ta đấy chứ? Khóe miệng Tô Hàn co lại. Ta mới không có, người nghĩ hay lắm. Lạc Ngưng chừng Tô Hàn một cái lại thấp giọng nói. Bất quá người cùng với những nam nhân khác không giống. Người không có cái loại ánh mắt để cho ta cảm thấy chán ghét. Ta thích cảm giác đi cùng với người. Nhưng người cũng không nên hiểu lầm. Đây tuyệt đối không phải cái gì là yêu hay không yêu. Lạc Ngưng ta dáng dấp xinh đẹp như vậy. Người yêu thích ta có thể xếp hàng từ đây đến cuối của Hải Yêu Tinh. Đâu có đến lượt ngươi. Vậy là tốt rồi. Tô Hàn gật đầu. Về sau trở lại, Thiên Sơn Các sẽ có rất nhiều cơ hội ở cùng một chỗ. Lạc Ngưng lại phấn chấn, tuy nói còn thừa lại 2 tháng nhưng ta cũng không có quấy rầy các ngươi tạm thời trở về đi. 2 tháng sau, tràn đầy kỳ hạn 1 năm, ta sẽ trở lại Thiên Sơn Các tụ họp với các ngươi. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi mở miệng, có ý tứ gì chứ? Vương Thủy nhíu mày, ngươi muốn tự mình ở lại đây sao? Những người khác đều lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ ý tứ của Tô Hàn. Ta đang chờ người, Tô Hàn nói. Tiếp theo nơi này có khả năng xuất hiện nguy cơ to lớn, ta không hy vọng các người ở chỗ này, bởi vì nguy cơ đó không phải là các người có khả năng tiếp nhận. Nghe thấy lời ấy, đám người lần nữa nhíu mày. Lạc Ngưng nghiêm mặt nói, Tô Hàn, đây là các chủ hạ lệnh để chúng ta bảo vệ ngươi, chúng ta làm sao có thể? Sư tỷ, Tô Hàn đứng dậy nắm lấy bàn tay nhỏ của Lạc Ngưng đối mặt với nàng khẽ nói, nghe ta, trở về đi, có được không? Âm thanh này rất ôn nhu để trái tim của Lạc Ngưng run lên một cái. Chưa bao giờ có loại cảm giác tê dại như vậy, nó dâng lên trong lòng và tràn ra khắp toàn thân. Nam nhân khác cũng đối đãi ôn nhu với Lạc Ngưng như vậy, nhưng nàng biết dưới cái ôn nhu này, bọn họ đều tràn ngập một loại dục vọng như dã thú. Nhưng trong mắt Tô Hàn, Lạc Ngưng chỉ có thể nhìn thấy một vòng tinh khiết sâu thẳm. Thế nhưng mà Lạc Ngưng còn muốn mở miệng, Tô Hàn lại nắm tay nàng thật chặt và nói, nghe lời đi, ta sẽ trở về. Dù sao, về sau ta còn muốn bảo vệ ngươi cơ mà, đúng hay không? Vậy thì ngươi cẩn thận một chút. Lạc Ngưng ngẩng đầu có vẻ ủy khuất. Ngươi nhất định phải trở về. Ta Thiên Sơn Các chờ ngươi. Được, Tô Hàn gật đầu. Tâm ý của hắn đã quyết, không có chút nào giống như nói đùa. Bọn người Vương Thùy biết là không cách nào ngăn cản, mà bọn hắn hoàn toàn chính xác cũng sẽ không ở lại Yêu Hải Tinh. Lần này sở dĩ tới đây cũng là mang Tô Hàn đến rèn luyện thôi. Tiểu sư đệ, ngươi nhất định phải trở về nha. Ta chờ ngươi. Lạc Ngưng xoay người, thời điểm sắp biến mất trong tầm mắt lại mang theo vẻ lo lắng mà hô lên. Được. Tô Hàn mỉm cười phất tay. Khi mà bọn người Lạc Ngưng triệt để rời đi, lúc này mới đem nụ cười thu liễm lại. Đều đã tới rồi, còn ẩn núp cái gì? Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.